Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 430, thật thật giả giả. Con vất tờ Dung Kiều cầu khen thưởng là ta. Cũng không phải ta. Cô gái đồ đen sắc mặt tái nhợt. Mới vừa rồi Trương Dịch Phong một quyền đánh bể nàng thân thể. Cho dù nàng có tương tự lam thể nước nham thể dị năng. Cũng lớn cảm không chịu nổi. Giờ phút này cả người đau nhức, thật giống như xương nghiền vậy. Nghe được nàng thanh âm, nhìn nàng vậy tấm quen thuộc mặt, Trương Dịch Phong khiếp sợ trong lòng, từ từ lắng xuống, nặng nề hỏi, ta nên gọi ngươi Đồng Ảnh, hay hoặc là Đồng Dao? Có trọng yếu không? Đồng Ảnh hỏi, không trọng yếu sao? Trương Dịch Phong hỏi ngược lại, hề hề, ngươi thực lực rất mạnh, cũng đầy đủ thông minh. Tìm ngươi là ta sáng suốt nhất quyết định. Đồng Ảnh cười nói. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đồng Ảnh, Đồng Dao bóng dáng. Một cái thần bí đến mức tận cùng người phụ nữ. Trương Dịch Phong một mực lấy vì. Nàng không biết nói chuyện. Nhưng là ngày hôm nay. Nàng không chỉ có nói chuyện. Hơn nữa còn lớn lên một bản cùng Đồng Dao mặt giống nhau như đúc. Nàng là ai? Đồng Dao lại là ai? Ngươi tựa hồ cũng không kỳ quái. Đồng Ảnh nhiều hứng thú hỏi. Trên thực tế, ta rất sớm đã có suy đoán. Chẳng qua là không nghĩ tới. Trên đời có hai cái Đồng Dao. Chấm ngoặc kép. Không, chân chính Đồng Dao chỉ có một. Trên thế giới cũng không có hai mảnh lá cây giống nhau. Lại hoàn mỹ ngụy trang. Cũng có bại lộ một ngày. Không chỉ là ngươi hoài nghi tới Đồng Dao thân phận. Căn cứ thành phố thần kinh cũng có người hoài nghi tới. Nhưng là Đồng Dao dùng giá trị của nàng. Bỏ đi tất cả mọi người hoài nghi. Đồng Ảnh thản nhiên nói. Tựa hồ hết thảy cũng hợp lý. Khó trách ta luôn cảm thấy. Đồng Dao có lúc lạnh lùng vô tình. Coi chúng sanh như con kiến hôi. Có lúc hiền lành ngây thơ. Có lúc vóc người đầy đạn. Có lúc hơi có vẻ nhỏ hết sức. Nguyên lai chân tướng là như vậy. Trương Dịch Phong tấm tắc thở dài nói. Ngươi hẳn cảm thấy Đồng Dao là bệnh thần kinh đi. Đồng Ảnh trợn trắng mắt một cái. Không vui nói. Sau đó hứng thú bừng bừng nhìn Trương Dịch Phong. Nói. Ngươi chú ý điểm quả nhiên khác hẳn với người. Vóc người liền trọng yếu như vậy sao? Dĩ nhiên. Vóc người của ngươi không có nàng tốt. Nàng không phải là người. Trương Dịch Phong hơi biến sắc. Mặt. Nàng là cái gì? Một cái quái vật, sẽ ăn thịt người quái vật. Đồng Ảnh nói nặng trịch nói. Muốn nghe cái câu chuyện sao? Người lời muốn nói, ta sẽ rửa tai lắng nghe. Trương Dịch Phong sắc mặt nghiêm lại. Hắn biết chân chính tuồng kịch ra sân. Cái thế giới này có vị đặc biệt vĩ đại khoa học gia. Đúng vậy, nàng đặc biệt vĩ đại. 10 tuổi thời điểm từ thế giới nổi tiếng nhất xanh lá tư tốt nghiệp đại học. 15 tuổi đạt được vật lý. Hóa học, sinh vật cùng thế giới cấp giải thưởng lớn. Nàng phát minh cùng với học thuật luận văn. Cũng biết trở thành thế giới khoa học giới cuồng nhiệt truy đuổi đồ. 25 tuổi lúc này, nàng đi ra ngoài tiến hành khoa học khảo sát. Ở một cái địa phương kỳ quái. Phát hiện một tòa chưa rõ văn minh khoa học kỹ thuật di chỉ cung điện. Nàng ở bên trong tìm được khác biệt vật kỳ quái. Hai cái tương tự hộp đồng xanh giống như vậy. Hộp đồng xanh, Trương Dịch Phong kêu lên, sắc mặt phát sinh nhỏ xíu biến hóa. Đồng Ảnh sâu đậm nhìn Trương Dịch Phong một cái, tiếp tục nói, nàng cảm thấy vật trong tay rất trọng yếu. Có lẽ cất giấu cái này văn minh khoa học kỹ thuật thành quả. Cho nên, nàng phí hết tâm huyết mở ra cái này hai cái hộp. Chấm ngoặc kép, bên trong có cái gì? Trương Dịch Phong khẩn trương hỏi. Một khối tấm chip cùng với một khối không biết tên sinh vật máu thịt. Chấm ngoặc kép, Đồng Ảnh giọng mờ mịt. Trong mắt ẩn hiện tơ chút sợ hãi. Sau đó thì sao? Sau đó nàng phá giải tấm chip mật mã. Từ bên trong nói lấy ra cái này văn minh khoa học kỹ thuật đông đảo khoa học kỹ thuật thành quả. Bất quá khối này tấm chip bên trong ghi lại đồ. Đứt quãng, không có chút nào liên lạc. Chẳng qua là đơn độc tồn tại khoa học kỹ thuật tài liệu. Đồng Ảnh hơi dừng lại. Sau đó nói. Nàng vì hoàn thiện phần tài liệu này. quyết định nghiên cứu khối kia sinh mạng máu thịt gen tin tức. Từ trong thực hiện sinh vật học phương diện đột phá, chấm ngoặc kép, nhưng là, kinh khủng chuyện xuất hiện. Khối kia sinh vật máu thịt, ở hộp đồng xanh trong không biết chứa đựng bao lâu. Nó còn sống, chấm ngoặc kép, đúng vậy, nó còn sống, bởi vì ta kéo dài rót vào sinh vật dịch dinh dưỡng. Nó sống lại, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, đồng ảnh cả người đều run rẩy. Nó sống lại, nó dùng nào đó không muốn người biết lực lượng, để cho nàng rơi vào ngủ say. Sau đó ở trong óc nàng, trồng vào sóng điện não dò xét sinh mạng, dùng để giám thị nàng nhất cử nhất động. Nàng vì còn sống, từ đây trầm mặc ít nói, an tâm trở thành nó bóng dáng, mà nó thì biến thành nàng dáng vẻ. Nó tại sao không giết ngươi? Trương Dịch Phong hỏi ra điểm chính. Ta không biết, ta đến bây giờ cũng không nghĩ ra. Nó biến thành ta, đem tấm chip bên trong tài liệu hoàn toàn lấy ra, không giữ lại chút nào giao cho thần kinh cao tầng. Đồng thời, một cái mặt thế lại sắp tới tin tức, cũng từ trong miệng nó truyền ra. Chấm ngoặc kép, nó là đang bảo vệ loài người. Trương Dịch Phong cảm giác rất hoang đường. Đồng ảnh lắc đầu. Không, nó không phải phải giúp loài người. Bởi vì nhân loại ở nó trong mắt, chẳng qua là thức ăn. Ta đã từng chính mắt gặp qua nó ăn thịt người, đem người ăn sống nuốt tươi. Sau đó, ta mơ hồ rõ ràng, nó là tìm đồ, vậy đối với nó cực kỳ đồ trọng yếu. Chấm ngoặc kép, giải thích không rõ à, chuyện này vốn là không thể tưởng tượng nổi. Đồng ảnh cười khổ nói, tại sao hết lần này tới lần khác muốn tìm ta ư? Trương Dịch Phong hơi trầm ngâm, dứt khoát hỏi, bởi vì ta không có lựa chọn nào khác. Ta có dự cảm, nó muốn tìm đồ, đã mau phải tìm được. Lần này nó tới thành sinh mạng, liền cực kỳ khẩn cấp. Ta không thể để cho nó kế hoạch thành công. Có lẽ nó tìm được đồ sau đó, loài người thì sẽ đối mặt hủy diệt. Nó biết mà thế chân tướng. Ta không dám đánh cuộc. Mà ngươi, là ta duy nhất có thể tin tưởng. Hơn nữa cũng nguyện ý tin tưởng người ta. Chấm ngoặc kép, như thế để mắt ta. Trương Dịch Phong lắc đầu cười nói. Ta không có lựa chọn nào khác. Những năm này, nó đã lấy được thần kinh đồng ý. Hơn nữa ở ngươi vô tình hay hữu ý chỉ điểm hạ, nắm trong tay căn cứ thành phố thần kinh bộ phận quyền lợi. Vừa nói, đồng ảnh quỷ dị nhìn Trương Dịch Phong. Thấy Trương Dịch Phong mặt đầy ngại quá. Vốn là thần kinh muốn giam lỏng nó. Cái này là lựa chọn rất tốt. Ngươi hết lần này tới lần khác muốn chỉ điểm nó dùng vật liệu để đổi lấy tự do. Còn rượt dây nó tranh quyền đoạt lợi. Nó thực lực càng mạnh, ta lại càng không dám bại lộ. Lần này nếu không phải đồng xanh cung điện có thể ngăn cách sóng điện não dò xét, ta cũng sẽ không có cơ hội cùng ngươi tiếp xúc, cùng nó tìm được đồ. Có thể ta sẽ chết. Đồng ảnh nói, muốn ta làm sao giúp ngươi? Ở ta yêu cầu lúc này giúp ta giết nó. Không phải bây giờ sao? Trương Dịch Phong kỳ quái hỏi. Nó bên người có hơn 20 chiến sĩ cơ giáp bảo vệ. Chúng ta không nhúc nhích được nó. Trọng yếu nhất chính là, nó mục đích ta còn không có tra rõ. Mà thế sau lưng chân tướng, như cũ núp ở trong sương mù. Chàng này chưa rõ bởi vì Resident Evil cần chung kết, nhưng là ức chế vi khuẩn phương pháp, còn không có tìm được. Người tiếp tục ẩn núp sẽ rất nguy hiểm. Trương Dịch Phong quan tâm nói. Đồng ảnh lắc đầu. Đây là ta đưa tới tai nạn, tự nhiên do ta tới chung kết. Yên tâm đi, nhiều năm như vậy, ta đã có thể tùy ý che giấu suy nghĩ trí nhớ. Mới vừa rồi chúng ta nói chuyện, sẽ tùy thời tùy khắc biến mất ở ta trong đầu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang. Nông http://tiuyencv.com/tiengvien-vien-tiang-nong-nong-. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.